Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Lạp Phi rời bến. Đang ở Sabo tỉ mỉ tu luyện trong khoảng thời gian này. Đối với A tin tức, hắn vẫn rất chú ý, mà A trưởng thành cũng so với nguyên lai anime trong mạnh hơn không ít. Loza Mera Mera Nomi Fruit năng lực hơn nữa tam sắc khí phách. Điều này làm cho A nhanh chóng ở đại trên biển đánh ra danh tiếng. Nhưng lại đang không ngừng tiến bộ trong. Điều này làm cho Sabo nhưng lại cảm thấy vui mừng. A thực lực càng mạnh, sau này gặp phải nguy hiểm tự nhiên cũng lại càng nhỏ. Còn như còn biết sẽ không phát sinh trên đỉnh chiến tranh. Sabo cũng không nắm chắc được. Dâu đen có dã tâm, có quyết đoán, hiểu được nhẫn nại. Mà then chốt vật phẩm Yami Yami Nomi Fruit, Sabo cũng chỉ đều có tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức. Bất quá Sabo cũng không có quá nhiều mà lo lắng. A có mạo hiểm của hắn, coi như dường như anime trong giống nhau bị dâu đen bắt đưa cho hải quân. Cũng không cần gấp, cùng lắm thì, đến lúc đó, hắn đi xem đi hải quân bản bộ, đem A cứu ra là được. Ngược lại cũng không coi vào đâu đại chuyện phiền phức. Hơn nữa như trên đỉnh chiến tranh quả thực đã xảy ra. Chỉ sợ cũng là dâu trắng sau cùng đánh một trận. Sabo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi qua. Trên biển khơi nhưng lại tất cả gió êm sóng lặng. Hải tặc ngũ hoàng cùng hải quân, vương hạ thất vũ hải trong lúc đó vẫn giữ vững tương đối cân bằng. Thế giới cũng không có nhấc lên cái gì lớn sóng gió tới. Mặc dù có một ít sóng gió, cũng bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Không có gì lớn ý tứ. Long vực trong, long hồn đoàn hải tặc vững bước phát triển. Thực lực ngày càng lớn mạnh. Cũng là cũng sẽ hấp thu một ít tiềm lực khá lớn. Mới vừa vào thế giới đoàn hải tặc, bất quá đó cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Bây giờ long hồn đoàn hải tặc đã vô cùng lớn mạnh. Thà thiếu không ẩu, cũng không phải là cái gì đoàn hải tặc cũng có thể gia nhập. Dù sao quan hệ đến long hồn đoàn hải tặc danh tiếng, mà Sabo cùng thủy thủy đoàn đều chuyên tâm đắm chìm tu hành sau đó. Tu hành mệt mỏi tắc khứ Bliss buông lỏng một chút, thực lực đến rồi bọn họ bước này, muốn lại có tiến bộ rất lớn hầu như cũng rất khó rồi. Chỉ có thể dựa vào bình thời tích lũy không ngừng mà tăng thực lực lên, lại dựa vào các loại thủ đoạn khác, để cho bọn họ không ngừng mà tăng thực lực lên. Cái này chủng thủ đoạn dù cho Kình Thiên cùng Caesar các loại nghiên cứu, nhất là phòng trọng lực, bây giờ tối cường trọng lực cũng gần từ tăng lên 10 lần đến rồi gấp 20. Đã đầy đủ bọn họ tu luyện thời gian rất lâu. McQuihart Pharmacy, Superman Soldier Serum cùng với nhân tạo Devil Fruit nghiên cứu đều đang tiếp tục. Nhất là khi lấy được kích sau đó, lại có tiến triển. Sabo đối với lần này tự nhiên hết sức cao hứng. Bây giờ chính hắn tu hành chủ yếu phân ba cái phương diện. Lưỡng chủ hai bộ, chủ tu hóa long bí quyết, thể thuật cùng Iron năng lực, học thêm niệm lực cùng với Chakra. Sabo ngoại trừ chút ít thả lỏng cùng thời gian nghỉ ngơi, những lúc khác cơ bản đều đặt ở trong tu hành. Hắn cần thực lực mạnh hơn để hoàn thành mục tiêu của hắn. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã đến hải viên trải qua 1521 năm. Trong nháy mắt, Sabo phát hiện mình đã 20 tuổi rồi. Xuyên Việt tới cũng đã liền thời gian 10 năm rồi. Thời gian vẫn là qua được thật nhanh. Hắn từ cái kia 10 tuổi yếu tiểu thiếu niên lớn lên thành bây giờ đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới. Hải tặc hoàng đế, trong này từng trải sợ rằng không người nào có thể lĩnh hội. Mà một năm này cũng là Lạp Phi ra biển cuộc sống. Chỉ là làm Sabo có chút cảm thán là dâu trắng trên thuyền vẫn như cũ đã xảy ra một màn kia thảm kịch. Dâu đen tích vì Yami Yami Nomi Fruit giết chết đệ tứ lần đội trưởng Thát. Sau đó trốn tránh, mà làm đệ nhị lần đội trưởng A còn lại là một mình rời bến truy kích tích. Điều này làm cho Sabo không khỏi hơi xúc động lịch sử quán tính. Bất quá hắn cũng rất tò mò A truy kích tích kết quả. Hay không còn sẽ như anime giống nhau. Phải biết rằng, Hôm nay ấy thực lực có thể không thể tầm thường so sánh. Cường đại fruit năng lực cộng thêm tam sắc khí phách. Thực lực tuyệt đối so với nguyên lai ấy mạnh lên không ít. Nếu vẫn bại bởi Tích, vậy chỉ có thể nói Tích quả thực thực lực thật không tệ. Mà ở dâu trắng đoàn hải tặc đã xảy ra cái này việc sự tình không lâu sau. Qua báo chí liền hiện ra rồi bãi cỏ đoàn hải tặc tin tức. Còn bổ sung thêm mũ rơm đoàn hải tặc lệnh truy nã. Chỉ bất quá lệnh truy nã lại có hai tờ. Mà một người trong đó thật ra khiến Sabo có chút ngoài ý muốn. Mũ rơm, Monkey D. Luffy. Treo giải thưởng kim 30 triệu. Dead or Alive. Phong kiếm, Kuina. Treo giải thưởng kim 18 triệu. Dead or Alive. Chứng kiến cái này hai tờ lệnh truy nã. Sabo trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Luffy cũng không cần nói. Hắn ở đánh bại Đông Hải không ít có tên hải tặc sau đó. Đạt được 30 triệu treo giải thưởng kim cũng không kỳ quái. Lệnh Sabo hết ý là. Kuina dĩ nhiên cùng Zoro trước đây lên Luffy thuyền. Thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá xem ra. Hắn lúc trước đưa ra hoàn mỹ cấp Superman Soldier Serum coi như là không có phí công. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, mũ rơm đoàn hải tặc tin tức liền không ngừng mà xuất hiện ở mỗi bên đại trên báo. Đánh bại vương hạ thất vũ hải cá sấu sa mạc ngư Crocodile. Vì một cái người chèo thuyền Frankie sông sáo Enies Lobby. Điều này làm cho mũ rơm đoàn hải tặc ở đại trên biển nhanh chóng đánh ra danh tiếng. Cũng để cho hải quân đối với bọn họ có nhất định coi trọng. Bất quá dưới so sánh, mũ rơm đoàn hải tặc cùng Luffy trưởng thành vẫn không tính là quá mức kinh người. Hải quân cũng không có đại quá trọng thị bọn họ. Huống chi còn có Gap ở. Sengoku cũng không khả năng muốn đối phó cái khác hải tặc như vậy đối phó Luffy. Hơn nữa cách mạnh quân một tay Dragon nhưng là Luffy phụ thân. Mấy năm nay cách mạnh quân nhanh chóng lớn mạnh. Cũng để cho hải quân hết sức kiêng kỵ. Mà Enies Lobby đánh một trận. Cũng là mũ rơm đoàn hải tặc danh dương biển khơi chân chính đánh một trận. Trên đảo mặc dù cóc chín. Nhưng kém xa Luchi bọn họ cường. Hơn nữa cũng không có Buster cô phát động. Cuối cùng mũ rơm đoàn hải tặc thuận lợi trốn ra Enies Lobby. Mà Enies Lobby cũng không có bởi vì Buster cô mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đánh thế giới chính phủ cùng hải quân mặt. Mà từ Water 7 sau khi xuất phát, mũ rơm đoàn hải tặc trạm kế tiếp liền phải trải qua Florian Triangle. Nơi đó là vương hạ thất vũ hải nguyệt quang Moria sàn xe. Như quả không ra ngoài dự liệu nói, một vị khác vương hạ thất vũ hải, bạo quân Kuma chắc cũng sẽ đến đâu. Dù sao thế giới chính phủ lo lắng lại một vị vương hạ thất vũ hải thua bởi Luffy trên tay. Ban đầu ở Sabo giết chết Don Quixote sau đó. Hải quân thật vất vả ở một ít hải tặc trong chọn lựa một cái thực lực cường đại hải tặc bổ toàn. Vương hạ thất vũ hải vị. Người này tên là Đừng Xeo. Paramecer Pamu Pamu Nomi Fruit năng lực giả. Nguyên bổn chính là một cái thập phần cường đại thể thuật cao thủ. Sau lại chiếm được John Quixote gia tộc cán bộ Gladius sau khi chết trọng đàn xanh Pamu Pamu Nomi. Fruit, thực lực đại tăng, một lần hành động trở thành vương hạ thất vũ hải. Bây giờ, vương hạ thất vũ hải lại gãy một cái cá sấu sa mạc ngư. Không thể lại thiệt một cái Moria rồi. Sengoku cũng chỉ có thể phái ra Kuma, lấy bảo đảm một phần vạn. Nếu như sự tình thật đúng là như vậy nói. Sabo nhưng lại có hứng thú đi trước đại hải trình nửa đoạn trước một chuyến. Hắn nhưng lại muốn gặp một lần cái này, bạo quân Kuma. Vừa lúc cũng còn một con tưởng là ban đầu hắn thiếu cách mạnh quân ân cứu mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.